Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 899. Ca Vương, cái này game show chơi thật điên, để ý đứng lên cũng rất biết giải quyết nhi, chủ ý này khảo nghiệm đạo diễn tổ đặt kế hoạch cùng chấp hành, cùng thời điểm với khách quý tình thương có liên quan, Quách Ba cùng Lý Thiết Trụ hai cái đều là sắt thép thẳng nam. Hoàn toàn không có bất kỳ phiến tình năng lực. Nhưng không có chuyện gì. Lý Thiết Trụ kèm theo nhiệt độ kèm theo tiếu điểm. Làm game show vẫn là rất có thể làm. Đối với hắn mà nói. Này gần một tháng tiết chế. Chính là du lịch. Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba, Triệu Lệ Nhã bọn họ đều ủng hộ Lý Thiết Trụ lục cái tiết mục này mà không phải tôi là ca sĩ. Chính là cảm thấy Lý Thiết Trụ người này quá không thú vị. Mấy năm nay không phải chụp TV điện ảnh bên trên game show chính là ra chuyên tập mở ca nhạc hội. Nếu không nữa thì chính là đang làm từ thiện. Cảm thấy mệt, thấy buồn. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ không cảm thấy mệt mỏi. Xem ở tiền phân thưởng. Hơn một nguyệt hậu, Lý Thiết Trụ hay là trở về đến tôi là ca sĩ, sân khấu. Vì ra chuyên tập mà, phải có thủy có chung. Đệ thập nhị kỳ sống lại cuộc so tài bên trên. Lý Thiết Trụ một bài, giả đi tăng, thành công đột xuất vòng vây. Đệ thập tam kỳ, Lý Thiết Trụ dùng một bài, Yên Hoa Dịch Lãnh, tươi đẹp toàn trường. Hoa Lệ Duy Mỹ điệu khúc, để cho Lý Thiết Trụ bắt lại làm kỳ hạng nhất. Rốt cuộc đã tới thứ 14 kỳ ca vương tranh đoạt cuộc so tài. Trước nhất đăng tràng là Hà Linh, giống nhau trước mấy cuối mùa như thế. Mỗi lần chung kết quyết tái người chủ trì đều là hắn. Lý Thiết Trụ chính ở phía sau đài với còn lại ca sĩ chào hỏi. Cũng có trước lão nhân. Cũng có sau gia nhập người mới. Vui vẻ nhất Lý Thiết Trụ Vương Tỷ trở về. Là Ngô Bát Tuế. Bất quá. Giúp hát khách quý tất cả mọi người còn che. Các khách quý đang nghỉ ngơi thời gian ngây ngốc. Cần phải giữ vững cảm giác thần bí. Hâm nóng trận đấu sau đó. Hà Linh giới thiệu bản kỳ quy tắc tranh tài. Vòng thứ nhất là giúp hát khâu. Đợt thứ hai là đơn ca khâu. Hai đợt được phiếu chung quy thành tích đệ nhất vì ca vương. Dẫn đầu đăng tràng là Ngô Thanh Sơn cùng hắn giúp hát khách quý Trần Lệ. Một bài, Nhìn Xuyên Thu Thủy. Vị thứ hai ra sân là Cung Na Na Lão Sư cùng Tằng Minh. Hai người hợp hát một bài, Thương Tâm Lý Do. Lý Thiết Trụ là cái thứ ba. Hà Linh đứng ở trên vũ đài. Vì Cung Na Na cùng Tằng Minh bỏ phiếu sau. Nhìn nhắc tuồng thẻ đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha. Tiếp theo lên đài biểu diễn vị này. Là người nhà ta. Hắn là nấm phòng vĩnh viễn truyền thuyết. Cũng là game show giới đất đá chảy xuống. Hay lại là đi ở giới thời trang đằng trước nhất quốc tế cự tinh. Lý Thiết Trụ. Chính kinh ca. Dưới đài. Hiện trường người xem đã hô to lên. Lý Thiết Trụ thì có như vậy ma lực. Hà Linh nói, hắn giúp hát các khách quý cũng là phi thường kỳ diệu. Nghe nói, bọn họ từ nấm phòng bắt đầu liền bí mật sâu chuỗi rồi. Không sai, là nấm phòng, nhưng không phải năm nay nấm phòng, là 3 năm trước đây nấm phòng. Mấy người bọn hắn, theo nói là bài hát này, đã luyện một cái nguyệt, một bên lục tiết mục một bên luyện bài hát. Các khán giả tiếng vỗ tay vang lên. Đã đoán được là cái nào rồi? Hà Linh, để cho chúng ta tiếng vỗ tay xin mời ngũ cấp nhạc đội. Vì mọi người mang đến một bài bùng nổ rock không đất dung thân. Lý Thiết Trụ, Đặng Triều, Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni cùng Bành Ngọc Sướng đăng tràng. Ha ha ha, ta cũng có hôm nay. Chấm ngoặc kép, Bành Ngọc Sướng không băng ở. Cười ra tiếng, bốn người khác không nói nhìn này kẻ ngu. Ngươi là tới đập phá quán chứ? Dưới đài các khán giả cười điên rồi. Trần Xích Xích, mới vừa rồi kia đoạn cắt bỏ có được hay không? Còn chưa bắt đầu cũng đã sụp xuống rồi. Ảnh hưởng ta khí chất. Đặng Triều, im miệng đi ngươi. Đây là livestream, đầu óc ngươi quên mang theo sao? Lộc Cáp Ni, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ đối người xem nói. Xin lỗi. Đây chính là ta bốn cái vô dụng nhạc đội thành viên. Cho cái tiết mục này mất mặt. Thứ lỗi. Tiếp đó, chúng ta vì mọi người mang đến một bài hát mới. năm người đồng thời, vô địa tự, vô địch tự dung, ngũ trọng có hiệu quả quả, lý thiết trụ, quả thật không đất dung thân, chấm ngoặc kép, đặng chiều, bài hát chọn thật tốt a, à, Trần Xích Xích, im miệng, ta muốn bắn, đăng đăng đăng, cười thuộc về cười nháo thì nháo, năm người quả thật đến có chuẩn bị, bởi vì ngũ cáp là lục bá, cho nên, từ đợt thứ hai tiết mục bắt đầu, bọn họ cũng đã bắt đầu luyện tập bài hát này rồi. Nghe xong Lý Thiết Trụ hát không đất dung thân, bọn họ liền quyết định đến giúp hát. Cưỡng ép buộc Lý Thiết Trụ đồng ý. Thậm chí, ngũ cấp cuối cùng đồng thời âm nhạc hội bên trên. Năm người còn hợp tác bài hát này. Coi như là có kinh nghiệm. Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều là biết chơi nhạc khí cũng biết ca hát. Trần Xích Xích cũng không kém. Bành Bành cũng quá miễn cưỡng. Hơn nữa Lý Thiết Trụ biết tập luyện, bài hát này vẫn là có thể đắn đo, làm trừ Lý Thiết Trụ bên ngoài duy nhất âm nhạc nhân. Lộc Cáp Ni sẽ nhạc khí rất đáng thương, chỉ có thể đạn đàn guitar, ngược lại là Đặng Triều biết chơi dàn trống, đánh còn có chút xoái. Trần Xích Xích thông minh, học được guitar bass, ít nhất bài hát này là có thể, dù sao hắn vốn là sẽ đạn đàn guitar. Guitar bass chính là giọng trầm đàn guitar. Lý Thiết Trụ chỉ có thể tạm thời làm tay piano. Cũng may trải qua mấy năm, hắn đã học được chừng mấy dạng đơn giản nhạc khí. Bành Ngọc Sướng cũng không giống nhau. Bên hông chớ một cái kèn sona, thổi kèn sona, Bành Bành là đồng tử công. Hiểu được một điểm này sau, Lý Thiết Trụ đặc biệt cho thay đổi một chút biên khúc. Nhạc dạo nhét nhất đoạn kèn sona đi vào. Hiện trường người xem đã đứng lên, theo sao động khúc nhạc dạo cùng nhịp trống vũ động hai tay. Sóng người trong biển người có ta gặp nhau quen biết lẫn nhau suy nghĩ sóng người trong. Biển người là ta làm bộ như chính phái mặt nở nụ cười bốn câu song ca. Trong nháy mắt đem không khí hiện trường dẫn hỏa, hậu trường Lưu Nhạc nói với trưởng thôn. Cái gì là thiên tài? Này liền là thiên tài. Xuất thủ bất phàm. Lý Thiết Trụ cũng chính là một ca sĩ. Nếu như là một cái phía sau màn chế, còn không biết thổi cho nổi tiếng bao nhiêu ca sĩ đây. Tề Vũ cũng trực điểm đầu. Bài hát này êm tai, có mùi vị, nghỉ ngơi gian. Ngô Thanh Sơn chính đang ra sức địa cho trước hát xong ba vị ca sĩ thổi phồng đệ đệ của hắn 3 tuổi. Khán đài trước mặt, một ít bị loại bỏ ca sĩ cùng mấy vị đáp ứng lời mời tới xem cuộc so tài các khách quý. Cũng ở đây châu đầu ghé tai bình luận. Khách quý tịch ở giữa nhất. Trần Y Sâm hướng trên đài giơ ngón tay cái lên. Hai cái ngón tay cái. Đặng Triều. Không cần quá đáng nhiều nói mình rõ ràng. Ta ngươi rốt cuộc muốn phải làm những gì lão đặng đầu nghệ thuật ca hát vốn là không tầm thường. Câu này hát rất ổn. Trần Xích Xích. Không cần quan tâm rất nhiều càng là tất nhiên khổ sở. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hiểu ta Xích Xích thuộc về đa tài đa nghệ hình. Nghiêm túc thời điểm vẫn đủ lợi hại. Lộc Cáp Ni, sóng người trong biển người lại gặp lại ngươi. Như thế mê người mỹ lệ như thế dù sao cũng là làm qua chủ sướng. Không giống có người, chỉ có thể lẩm bẩm bức lẩm bẩm ta mặt hắn lại trưởng vừa rộng. Không nghệ thuật ca hát có cây nhi dùng. Bành Ngọc Sướng, từ từ buông lỏng từ từ vứt bỏ. Giống vậy vẫn là cũng không thèm để ý Bành Bành thuộc về cái loại này nhìn không thế nào đi. Nhưng kỳ thật rất đi. Phi thường đi cái loại này. Hắn ca hát phi thường dễ nghe. Lý Thiết Trụ, ngươi không cần quá đáng nói nhiều chính ngươi rõ ràng. Ta ngươi rốt cuộc muốn phải làm những gì. Hát xong một ca khúc. Tiếng vỗ tay lôi động. Năm người giống như người xem hỏi thăm. Sau đó ầm ầm trở lại hậu trường nghỉ ngơi gian. Lý Thiết Trụ liền không phải hướng về phía hạng đến. Còn lại bốn cái không đứng đắn hàng cũng giống vậy. Bọn họ chính là tới chơi. Coi này là ban đầu chân chân chính chính ngũ cấp sau cùng một trạm. Đi tới hậu trường. Thấy cung na na mấy vị. Đặng Triều. Trần Xích Xích lập tức đàng hoàng. Vị thứ tư là Tề Vũ cùng Dịch Tiểu Mao song ca ái tình. Hát xong. Dịch Tiểu Mao thấy Lý Thiết Trụ lúc. Hay lại là như vậy xấu hổ cung kính. Giống nhau 5 năm trước như thế. Vị thứ 5 là Lưu Nhạc cùng Viên Nghệ Duy song ca tinh thành. Vị thứ 6 Trần Sở Tân Hòa Vương Nhất Quá, Lữ Hành. Vị thứ 7 Tiếng Lòng Nam Một Dạng Cùng Đức Mã Tây Song Ca, Vĩnh Viễn Nữ Vương. Vòng thứ nhất bỏ phiếu kết thúc. Rất ly kỳ. Lý Thiết Trụ xếp hạng thứ nhất. Lực áp Lưu Nhạc cùng Ngô Thanh Sơn. Đợt thứ 2 đơn ca lần nữa bắt đầu. Giúp hát các khách quý buông lỏng. Một đám người ngồi đang nghỉ ngơi trong phòng vừa trò chuyện thiên một vừa thưởng thức âm nhạc. Cạnh tranh biểu diễn thứ tự không thay đổi. Ngô Thanh Sơn hát một bài Quái Mỹ. Rất êm tai. Tề Vũ biểu diễn là Biết Hay Không. Có thể nói linh hồn chi âm. Đến phiên Lý Thiết Trụ đăng tràng. Đặng Triều, Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni cùng Bành Ngọc Sướng khẩn trương cực kỳ. Mặc dù từ chưa từng nghĩ cầm hạng nhất cầm hạng, nhưng vừa mới cầm một vòng hạng nhất, mấy người kia tâm tình nhi đột nhiên liền cao lên. Không có chúng ta bốn người càn, cây cột hẳn mạnh hơn chứ. Hai bên đại biểu hiện trên màn ảnh đến ca khúc tin tức. Tên bài hát, phô trương, soạn nhạc, Lý Thiết Trụ viết lời. Lý Thiết Trụ, Trần Y Sâm nguyên hát. Trần Y Sâm Lý Thiết Trụ lên đài. Bài hát này là viết cho ta xuất đạo vị thứ nhất ân sư. Chính là cái kia vì ta đá lật đạo sư tịch bàn nhân. Cái kia một lời không hợp vọt tới hậu trường loại bỏ rồi cái tóc húi cua nam nhân. Bài hát này viết là hắn. Cũng là ta. Từ trên người hắn ta học được một cái đạo lý. Đi chính mình đường để cho người khác bức ép tới đi. Nhiều hơn nữa nhân không ưa ta thì thế nào? Các ngươi hết thảy cũng làm không hết ta. Cảm ơn ta một phát vĩnh viễn lão sư. Trần Y Sâm. Trần Y Sâm ngay tại hiện trường khách quý tịch. Lúc này, trực tiếp nhảy đến trên ghế đứng hướng người xem vẫy tay. Trước sau như một làm theo ý mình. Bài hát này ghi vào rồi Trần Y Sâm tâm lý. Hắn tuần trước đã viết xong bài hát này. Bài này ca ca từ cũng là hắn cùng Lý Thiết Trụ đồng thời sáng tác. Việt ngữ cũng là hắn một câu dạy Lý Thiết Trụ. Âm nhạc lên, trước gấp sau từ, có người hỏi ta sẽ nói nhưng là không người tới ta mong đợi đến bất đắc dĩ có lời muốn nói không. Chiếm được chuyên trở, người kêu ta làm phô trương đi thêm mấy tiếng hít hà cũng không sợ ta tại chỗ có bực bội tràng lời. Nói biểu diễn ngươi xem sao đủ cuồng loạn sao lấy nước mắt thêm hoa đi một lòng chỉ nhớ ngươi kinh. Ngạc ta lúc xưa tựa như không tồn tại sao tăng thêm chú mã gần xanh cũng hiện hình lời nói ta biết. Bây giờ tồn tại sao đưa mắt nhìn ta đừng nữa chỉ nhìn bệnh đậu mùa ta không phải là ngươi ly trà. Cũng có thể uống tận tình đi khác quên mất có người ở cho ngươi âm thanh xa hưng phấn tương đương phi thường. Hoàn mỹ một lần biểu diễn rồi. So với Lý Thiết Trụ trình độ mà nói, đã rất hoàn mỹ rồi. Dù sao phụng bồi Trần Y Sâm lục Utamaro lều chừng mấy ngày. Học được rất nhiều kỹ xảo. Không khí hiện trường đặc biệt hưng phấn. Tối hưng phấn là cái kia dung mạo rất xấu xí nổ mạnh đầu. Vẫn đứng ở trên ghế nhảy quỷ dị vũ đạo. Thỉnh thoảng còn hét lên một tiếng. Tiếp tục tranh tài. Đại gia môn từng cái tiếp lấy biểu diễn. Lại nửa giờ sau, bình thường cạnh tranh biểu diễn toàn bộ kết thúc. Toàn bộ dự thi khách quý ngồi ở trên vũ đài. Các khán giả đã rời đi. Phía dưới chỉ có đặc biệt khách quý cùng giúp hát khách quý. Đang ở làm chứng cuối cùng ca vương sinh ra. Dựa theo trước mấy cuối mùa ca vương suy đoán. Gần như chính là Lưu Nhạc không thể nghi ngờ. Nhưng vòng thứ nhất, Lý Thiết Trụ phiếu số 1. Đợt thứ 2 một bài, phô trương, cũng như này tươi đẹp. Không khỏi để cho người ta có đi một tí không giống nhau mong đợi. Lại đến Hồng Ba lão sư uống nước thời gian. Trước sau như một hành hạ nhân. Bất quá, cuối cùng lo lắng hay lại là hiểu. Bản cuối mùa ca vương là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cả người đều ngu. Theo ta này bức dạng. Ca vương, Lưu Nhạc người thứ nhất lên tới ôm Lý Thiết Trụ. Sau đó là Ngô Bát Tuế. Chúc mừng Thiết Trụ, thật tới danh quy. Ngươi hoàn toàn có thực lực này. Cố gắng lên. Quốc tế cự tinh Lý Thiết Trụ. Lão sư ngài quá khen. May mắn. Chấm ngoặc kép. 3 tuổi tốt lắm. Cảm ơn. Còn lại ca sĩ cũng rối rít đi lên chúc mừng. Cuối cùng thứ hạng là. Hạng nhất Lý Thiết Trụ. Á quân Lưu Nhạc. Quý quân Ngô Thanh Sơn. Lưu Nhạc đang bị hỏi không bắt được ca vương có thể hay không thất vọng lúc. Nói. ta là chân thành hy vọng Lý Thiết Trụ có thể cầm hạng nhất. Hắn là như vậy học trò ta. Hắn cầm hạng nhất trên mặt ta cũng có quang. Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Ca đàn không tới vẫn là muốn dựa vào bọn họ. Nhất là Thiết Trụ cùng Thanh Sơn như vậy có tài hoa người trẻ tuổi. 5 năm qua, hắn làm thú vui vò cung cấp bao nhiêu kinh điển bài hát tốt. Hắn đã sớm là ca vương rồi. Tranh tài kết thúc, mọi người theo như thông lệ ăn chung. Lưu Nhạc là thực sự một chút mất hứng ý tư cũng không có. Hắn thật khoát đạt, ngược lại là trên mạng làm ồn thành một mảnh. Có người nói hẳn là Lưu Nhạc đoạt cúp. Cũng có người nói Lý Thiết Trụ hai thủ nguyên sang thủ thủ kinh điển. Hát phải trả được. Đây nếu là không lấy được hạng nhất. Vậy sau này mỗi một cuối mùa trực tiếp ban hành ca vương cúp cho cổ tay nhi lớn nhất tư cách già. Nhất là được. So cái gì cuộc so tài a? Lý Thiết Trụ ngược lại không để ý tới trên mạng tranh luận. Hồi Thục Đô tiếp tục đi học. Bất quá không trọ ở trường rồi. Mỗi ngày mang con về nhà. Chừng 20 liền tận hưởng thiên luân chi nhạc. Đương nhiên, còn có tể nhân chi phúc. 7 người chi phúc. Tháng trước, Trịnh Nghiên Tử tái chiến USA Tennis giải đấu công khai. Ở trong trận chung kết chiến thắng đã từng ác mộng Tiểu Uy. Bắt lại chính mình cái thứ hai đại mãn quán hạng nhất. Nghỉ dưỡng sức 1 tháng sau, nàng cũng đi tới kinh đô tiểu biệt thự. Bóp hài tử, lãnh ba đối với lần này rất là bất đắc dĩ. Muốn nam nhân liền muốn nam nhân mà. Tìm cớ gì à? Giống như Mễ tỷ nhiều thành thực. Mỗi tháng tới 2 lần. Thẳng thắn chính là muốn ngủ Lý Thiết Trụ. Đương nhiên, tối dối trá hay lại là thế gian kia tiên tử. Che che giấu giấu làm bộ làm tịch. Một thao tác so với ai khác cũng phối hợp. Năm nay Tùng Trúc Nhi đối vườn thú tiến hành 1 lần bí mật chỉnh sửa. Phân làm bên trong vườn cùng ngoại vườn. Dĩ nhiên, bị phân ra ngoài vườn lũ thú nhỏ cũng không biết chuyện. Hiệu trưởng nhà trẻ, Tùng Trúc Nhi bên trong vườn. Lãnh ba, Triệu Lệ Nhã, Trịnh Nghiên Tử, Dương Mễ ngoại vườn, Lưu Nhất Phi, Âu Na Na, Mạnh Tá Y, Tần Lan, bài danh có trước sau. Địa vị có cao thấp. Tháng 11 chung, Tùng Trúc Nhi tổ chức 1 lần vườn thú đoàn kiến hoạt động. Ở bí mật của nàng mua Úc Châu đảo nhỏ tư nhân tiến hành. Lý Thiết Trụ tiền quá nhiều Tùng Trúc Nhi cháy sạch hoàng. Cảm thấy độn địa có thể kiếm tiền độn đảo cũng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Vì vậy, nàng liền mua 1 cái. Không mắc, 30 triệu đô la. Đảo không lớn, 5 cây số vuông. Đến gần nữ Tây Lan. Phía trên có xây siêu cấp sang trọng biệt thự. Chủng loại đa dạng phong phú cơ sở giải trí. Cảnh khu, bến tàu vân vân, hết thảy các thứ này đều chỉ đối người mua mở ra. Lần này đoàn kiến chủ đề là ăn mừng Lý Thiết Trụ đạt được ca vương. Vườn thú tất cả nhân viên tham dự. Còn có một cái đặc biệt khách quý trước ngay cả một nguyệt mới vừa tràn đầy 18 tuổi Trương Tử. Phong đồng học, nàng vừa mới thi vào Bắc Điện cùng Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi đám người thành đồng học. Lý Thiết Trụ cảm thấy rất được. Bên này là mùa hè, vừa vặn mang theo các nàng ở trên đảo sang trọng hồ bơi bơi lội phơi thái dương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.